Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, khế ước bạo viên, Hầu Tiểu quay phía sau cái mông, là cười hi hi Tiểu Điệp, mà phía sau của nàng, là một đám khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu hài tử. Đến lúc đó, những hài tử này, mang khẩn trương tâm tình thấp thỏm, bước vào trong môn. Lúc này, Tần Thư sớm liền chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, tại sủng thú trong không gian, để bắt túc ma đao cậy mở mấy cái băng khối, thuận tiện lấy chém xuống đầu cá, giải quyết ngân quang ngư, tiếp lấy chính là cạo vảy mảnh. Ngân quang ngư lân phiến rất cứng rắn, bình thường dụng cụ cắt gọt rất khó cạo vảy, may ra bắt túc ma đao cái gì cũng biết, cánh tay xẹt qua. Lân phiến từng mảnh rơi xuống, lấy ra nội tạng, nhóm lửa châm củi, đem chặt tốt thịt cá vào nồi. Chỉ chốc lát, một cỗ làm cho người nhịn không được chảy nước miếng mùi thơm. Lộ ra nắp nồi khe hở phiêu tán đi ra, một đám trẻ con nhóm nuốt nước miếng, thèm không được, rất nhanh, kho ngân quang ngư ra nồi. Tiếp lấy chính là chặt tiêu đầu cá, nước nấu cá. Rùa đen hầm củ cải, toàn bộ trên mặt bàn đều bày đầy thức ăn. Ăn cơm đi, Tần Thư chuẩn bị tốt bát đũa cho mỗi người phân phát đi xuống. Bắt đầu ăn cơm đi. Bọn nhỏ vùi đầu khổ ăn. Hầu Tiểu quay ngốn từng ngụm lớn, hận không thể ăn một miếng ánh sáng. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn. Nếu ai muốn gắp thức ăn cũng phải bị nó ánh mắt kia hoảng sợ phải thu hồi đũa. Tần Thư buồn cười, ăn được uống được về sau, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Đám trẻ con phụ mẫu, thanh âm của bọn hắn cũng từng cái ở trong thôn vang lên, kêu gọi hài tử về nhà ăn cơm đi. Bọn nhỏ mỗi người vỗ vỗ tròn trịa cái bụng, hài lòng đi về nhà. Tần Thư ôm lấy Tiểu Điệp, xoa xoa nàng cái kia khóe miệng hạt cơm, cười nói, đợi chút nữa ca ca sẽ để cho ngươi đi vào một chỗ. Các loại 3 ngày sau đó, ngươi liền có thể đột phá hoàng kim cấp, có được hay không? Ân tương đương, Tiểu Điệp đối Tần Thư cực là tín nhiệm. Không cần suy nghĩ thì gật đầu đáp ứng. Đón lấy, Tần Thư mở ra sủng thú không gian. Các loại Tiểu Điệp sau khi đi vào, lập tức tiến hành dung hợp, 5 đầu ngân quang ngư, lấy Tiểu Điệp làm chủ, tiến hành dung hợp thời gian là 3 ngày, Tần Thư chỉ có thể chờ đợi. Ngày thứ 2, trong thôn Hải Đồng đã tìm tới cửa, muốn gọi Tiểu Điệp đi ra ngoài chơi. Tiểu Điệp cùng ca ca đi ra, muốn 3 ngày mới có thể trở về. Hầu Tiểu quay mang theo một cái cây chổi, lớn tiếng nói, nghe vậy. Bọn nhỏ nguyên một đám lộ ra vẻ thất vọng, không khỏi hồi tưởng lại đêm qua. Bữa cơm kia đồ ăn thật sự là quá tốt ăn. Đến hiện tại bọn hắn toàn thân đều ấm hô hô, tinh thần sung mãn, cả đêm đều ngủ không được. Ngân quang ngư, bạch ngân cấp yêu thú. Người bình thường ăn, như cùng ăn phía dưới 100 năm sâm núi. Cùng với đại bổ, 3 ngày sau, Tần Thư trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hắn sắc mặt vui vẻ, không kịp chờ đợi thả ra Tiểu Điệp. Một trận 5 màu chói lọi quang huy tràn ngập. Tiểu Điệp vóc dáng cao lớn không ít, hai mắt càng thêm sáng ngời thanh tịnh. Nhất là nàng cái kia đôi cánh, giống như một đôi tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, khiến người ta gặp đều cảm thấy quá đẹp. Tay nhỏ trắng nõn như ngọc, non mềm tinh tế. Lúc này Tiểu Điệp cực kỳ giống tiểu tiên nữ đồng dạng, xinh đẹp, đáng yêu, các loại ca ngợi từ ngữ dùng ở trên người nàng tuyệt không khoa trương. Ngô tương đương, Tiểu Điệp vuốt vuốt mơ hồ ánh mắt, giống như ngủ một giấc say. Tần Thư nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Điệp hiện tại đã là hoàng kim cấp thực lực, không dùng chính mình thời khắc bảo hộ ở bên người. Ca ca tương đương, Tiểu Điệp đói bụng, muốn ăn đồ ăn. Tiểu Điệp lại gần, ôm lấy Tần Thư bắp đùi, tội nghiệp nhìn qua hắn. Tần Thư nhịn không được vuốt xuôi nàng cái kia phấn nộn cái mũi nhỏ. Lấy ra chuẩn bị xong hoa quả, cùng hướng thôn dân mua được mới mẻ thảo dược. Chỉ chốc lát, Tiểu Điệp các bằng hữu đúng lúc đến. Tiểu Điệp, đi ra chơi à? Hôm nay chúng ta muốn đi rừng trúc thám hiểm, bắt trúc trung. Tốt, Tiểu Điệp đáp, trong miệng còn ngậm một nửa dược thảo, thì chạy ra ngoài. Hoa, ngươi cánh giống như trở nên đẹp, có thể hay không gọi ca ca ngươi giúp ta cũng làm một cái. Tiểu Điệp giống như cao lớn đây. Tiểu Điệp, ngươi làm sao xinh đẹp như vậy, thì cùng tiên nữ một dạng. Tần Thư nhìn qua đi xa bọn nhỏ, lộ ra lão phụ thân giống như hiền hòa ánh mắt. Các loại hài tử sau khi rời đi, văn thú bay tới, ngừng rơi vào ngoài phòng, hướng hắn truyền đạt một đầu tin tức trọng yếu. Tử vong chi điệu vong linh đại quân rời đi một mực sinh tồn lãnh địa, hướng về một phương hướng mà đi, mà thôn này vừa tốt sẽ có vong linh sinh vật đi qua. Bọn họ những nơi đi qua, sinh linh diệt tuyệt, nếu là không ngăn cản, toàn bộ thôn làng người đều sẽ chết. Đổi trước kia, Tần Thư tuyệt đối không có biện pháp gì, chỉ có thể thông báo thôn dân rời đi nơi này. Nhưng là, hiện ở trên người hắn, có mộc bài nơi tay. Đến lúc đó vong linh đại quân đến, lấy ra lệnh bài chính là cái gì? Ngươi thấy vong linh đại quân đi qua nào đó rừng rậm, cùng mấy cái hoàng kim yêu thú đánh nhau. Nhanh mang ta đi, yêu hạch cũng không thể bị người nhanh chân đến trước. Tần Thư vội vàng đạp vào văn thú phần lưng. Mấy cái trong chớp mắt, cách xa thôn làng, hắn chỗ lấy tại thôn làng tạm thời ở lại, cũng là để văn thú dò xét vong linh đại quân động tĩnh. Vừa có hoàng kim yêu thú xuất hiện, liền đi thu lấy yêu hạch. Đáng tiếc mỗi lần đi thời điểm đều chỉ còn lại có thi thể. Nếu là có một đầu còn sống hoàng kim yêu thú, liền có thể khế ước. Rừng rậm đến, phía trước tiếng thú gào mãnh liệt, to lớn cây cối liên miên sụp đổ, có thể thấy được không ít yêu thú thi thể cùng vong linh sinh vật khung xương. Hiển nhiên nơi này phát sinh một trận đại chiến. Phía trước, một đầu to lớn màu trắng cự viên, chừng cao hơn 4 mét, trong tay mang theo một cái thô to thân cây, vừa đi vừa về quét ngang nhào lên vong linh. Trên người của nó vết máu loang lổ, trong tiếng gầm giống tức giận biến đến cuồng bạo vô cùng, lực lượng cũng tăng thêm mấy phần. Cự với chủng tộc thiên phú cuồng bạo, làm đến tự thân biến đến cuồng bạo vô cùng, chiến lực đại tăng, lấy giết địch 1000 tự tổn 800 phương thức, đã mất đi lý tính, chỉ có nguyên thủy nhất bạo ngược. Cự viên phụ cận còn có vài đầu đồng bạn thi thể, đều đã kiệt quệ mà chiến tử. Cái này còn sống bạo viên, lúc này cũng đã là nỏ mạnh hết đà, lại không lâu cũng sẽ đi vào đồng bạn theo gót. Tần Thư tới, nhìn qua tình cảnh này, nhất thời thở dài một hơi. Đầu này bạo viên, hắn khế ước định. Hắn tay lấy ra hoàng kim quyển trục, mệnh lệnh văn thú tới gần bạo viên. Bạo viên lúc này đại chiến vong linh, túi bụi, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, phía trên đỉnh đầu chính mình sẽ có một cái ở trong mắt nó, chuột lớn nhỏ con muỗi. Văn thú lặng yên tiếp cận, tại bạo viên vung lên thân cây, đập chết một mảng lớn vong linh lúc, bén nhọn giác hút, chui vào phía sau lưng, quất ra một ống máu tươi về sau, lập tức thối lui. Bạo viên hình như có phát giác, nhưng là văn thú đã bay xa. Tần Thư vội vàng cắn nát ngón tay, hướng trên quyển trục, giọt rơi một giọt máu của mình, lại để cho văn thú phun ra điểm bạo viên huyết, nhỏ xuống tại trên quyển trục. Trong chốc lát, quyển trục quang mang mãnh liệt, tản mát ra mãnh liệt kim quang, sau cùng bốc cháy lên, hóa thành cho tàn. Cùng lúc đó, Tần Thư trong đầu nhiều hơn đến từ bạo viên cái kia, tràn ngập cuồng bạo tâm tình. Khế ước thành công, Tần Thư lộ ra nụ cười.